Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và các bạn thính giả thân mến, chúng ta hãy cùng đến với cả tập mới nhất này nha. Tập trước tóm tắt sơ qua thì Tô Bạch đang thích nghi với cuộc sống của người thủ hộ nơi chứng đạo. Và hãy cùng đến với cả tập này. Chương 1244. Trải nghiệm cuộc sống thêm một chút, có thể sẽ hiểu một vài đạo lý đấy. Tô Bạch thuận miệng nói ra, đây cũng chính là cảm ngộ của chính bản thân của hắn. Sở dĩ mình có thể thuận lợi thăng cấp thành thính giả cao cấp ở Quảng Châu, một mặt là nhờ sự hỗ trợ cuối cùng của miếng vàng. Còn sau khi mình mất đi bé con, trải qua đau khổ tột cùng và dày vò thật ra mới là mài giũa chân chính nhất. Hả? Gia Thố nghe thấy lời của Tô Bạch lại có hơi đăm chiêu. Trải nghiệm cuộc sống sao? Đột nhiên Tô Bạch nhìn về phía của Gia Thố. Gia Thố bị nhìn ngược lại có hơi không hiểu sao, hỏi: Sao thế? Kẽo kẹt. Cửa sắt bị đẩy ra, Phật Gia bước vào trong nhà. Trong sân, dây leo mà Cát Tường dùng não trồng lúc đầu hình như đã cao hơn một chút. Trong không khí cũng tràn ngập một mùi thơm nhẹ nhàng. Mùi thơm này không có độc, vì thứ kịch độc biết phải bảo vệ tốt cho mình như thế nào. Ví dụ như chất độc của rắn độc chứa đựng trong tuyến độc mà không phải là khắp toàn thân, không bằng nó không phải rắn độc, mà toàn bộ độc tính của thứ này đều nằm trong lá của nó. Chiếc lá màu xanh tươi đó mang theo tính ăn mòn đến đáng sợ. Trong phút chốc, Phật Gia lại nghĩ đến cảnh tượng lần đó mình kêu Tô Bạch ăn lá cuốn lươn. Cũng chỉ có người biến thái như Đại Bạch mới yên tâm kêu hắn ăn kiểu vậy. Hoặc là nói cũng chỉ có người đó mới dám ăn như vậy mà thôi. Tô Bạch đi tới Vân Nam, chắc hẳn là đi tới chỗ chứng đạo tìm cách chữa trị cho Cát Tường. Gia Thố không có gì có thể giúp được, cho dù bây giờ anh ta vừa mới thăng cấp thành thính giả cao cấp. Nhưng Gia Thố biết rõ, khi Tô Bạch đi tới Vân Nam đã là thính giả cao cấp rồi. Mà lúc ấy Gia Thố có thể cảm giác được sự bất đắc dĩ và áp lực của Tô Bạch. Cũng vì vậy lần này, niềm vui thăng cấp thành thính giả cao cấp cũng không còn lại mấy phần. Thính giả cao cấp thì đã sao? Vẫn chỉ là một con rối có dây thôi, không thể phá vỡ gông xiềng của vận mệnh như cũ được. Có khả năng cũng chính vì nhìn thấy quá nhiều sự bất đắc dĩ trên người một thính giả cao cấp như Tô Bạch, cho nên mình mới có thể coi nhẹ chuyện thăng cấp thành thính giả cao cấp này một chút. Điều này cũng khiến mình càng tìm được chân lý trải nghiệm nhân sinh muôn vẻ hơn. Điểm cuối cùng vẫn phải trở về là mình. Hòa thượng đang ngồi trên sofa uống trà, thấy Gia Thố trở về. Hòa thượng mỉm cười, chỉ vào ấm trà. Đại hồng bào. Gia Thố gật đầu. Hòa thượng chắc hẳn đã cảm ứng được đêm nay mình sẽ ra ngoài thăng cấp thành thính giả cao cấp, cho nên chuẩn bị sẵn trà chúc mừng mình từ trước. Thật ra dựa theo trận doanh ngoài trước để xét thì đôi bên đều thấy nhau chướng mắt. Nhưng hai vị tăng nhân này cũng đã hình thành một loại ăn ý từ trong cuộc sống dưới cùng một mái hiên rồi. Khi thì ngồi nói về Phật Pháp, khi thì yên lặng như nước. Cả đời lễ Phật có thể gặp được một Phật môn tri kỷ cũng quả thật là một chuyện may mắn. Gia Thố ngồi xuống bắt đầu nếm thử trà. Nhân sinh muôn vẻ, cưỡng chế thăng cấp thành thính giả cao cấp bằng cảm ngộ và đột phá cơ thể bằng sự đột phá về cấp bậc linh hồn. Con đường này của cậu cũng coi như là mới mẻ đấy. Hòa thượng nói, bây giờ anh ta vẫn chưa thăng cấp thành thính giả cao cấp, nhưng mà hình như anh ta cũng chẳng gấp cho lắm. Đúng vậy, tính cách của hòa thượng chính là như vậy. Cho dù có một thanh đao kề cổ của anh ta, phỏng chừng anh ta vẫn sẽ nhẹ giọng nói như vậy. Chờ đã, để bản tăng uống xong miếng trà này đã. Dù sao cơ thể có thể chạm đến cũng có thể định lượng được một cách cụ thể, cho nên về phương diện mức độ hành động quả thật rất đơn giản. Linh hồn và cơ thể là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, cho nên độ khó khi đi con đường linh hồn lớn, nhưng về mặt đạo lý thì cũng giống như đi con đường cơ thể cả thôi. Chỉ là đối với cả phần lớn thính giả mà nói, bọn họ đã bỏ qua mất cảm ngộ về cấp bậc linh hồn trong cuộc sống thính giả của mình. Coi nhẹ nguyên tắc coi trọng phương pháp là hiện tượng phổ biến trong giới thính giả Trung Quốc chúng ta. Một điểm này thính giả Nhật Hàn làm được rất tốt. Đó cũng là vì giới hạn của bọn họ thôi. tình trạng cạnh tranh và người ta lừa gạt không ác liệt như Trung Quốc. Hòa thượng cười đáp, một ao nước nuôi một con cá trong chậu, đây cũng là chuyện không có cách nào cả. Nhưng mà bần tăng cũng tò mò, nhớ là hơn 3 tháng trước cậu mới bắt đầu tiến hành trải nghiệm, cậu đã nghĩ đến con đường này thế nào? Đối diện với câu hỏi này của hòa thượng, Gia Thố chợt sững sờ đáp, tôi quên rồi. Trở lại chuyện xưa, hôm nay cậu sao vậy? Gia Thố thấy Tô Bạch vẫn nhìn chằm chằm, có hơi tò mò hỏi. Nói thật, Đại Bạch, tôi cảm thấy hôm nay cậu rất khác thường đấy. Nói chuyện, giọng điệu, khí chất, phong cách, thậm chí là cả động tác của cậu đều cảm thấy như hai người khác nhau vậy. Tô Bạch lắc đầu. Không sao, không sao. Lúc này Tô Bạch không có dự định nghiên cứu sâu về chuyện này. Hơn nữa không nói đến việc thực sự có ý nghĩa thực chất hay không. Chỉ nói chủ đề của ngày hôm nay thôi, không phải chú trọng vào cái này. Tô Bạch đang đợi mưa rơi, sau đó đợi người phụ nữ đó đến. Đây mới là chuyện chính của ngày hôm nay. Có lẽ tôi không phải đối thủ của cô ta, nhưng mà cho dù nơi này là giả, chỉ là một loại tại hiện quá khứ thôi, nhưng mà tôi vẫn sẽ đứng ở trước mặt cô, cản cô như cũ. Gia Thố không nói gì cả mà đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của mình. Hôm nay tuy hắn kỳ quái, nhưng mà Gia Thố lại càng để tâm đến lời gợi ý mà mình vừa mới nhận được hơn. Đến lúc này, thăng cấp thành thính giả cao cấp thực sự đã xem như chuyện xếp trong lịch trình hàng ngày rồi. Mà ngay lúc này nếu như có một cơ hội hoặc là một lĩnh ngộ, chắc chắn sẽ chỉ mang tới hiệu quả làm ít công to. Tô Bạch hơi ngẩng đầu lên nhìn, chân gác lên bàn trà. Bé con nằm trên sofa, đối diện với cả hắn, vẫn còn đang ngủ ngon. Bé con không giống trẻ con bình thường, không thích ồn ào, dễ ngủ. Thật sự nó rất ngoan. Hơn nữa thời gian ngủ vô cùng dài. Thời gian ngủ trưa và ngủ tối quy định đều rất chuẩn giờ, đương nhiên là Cát Tường quy định. Thậm chí ngay cả khi nào bé con nên uống sữa, khi nào ăn hoa quả, Cát Tường đều có điều lệ của mình. Theo quan điểm của Tô Bạch, nếu như con mèo này hóa thành người, sau này có thể làm bảo mẫu vàng được đấy. Nghĩ đến uống sữa bò thôi, trong đầu Tô Bạch hiện ra hình ảnh Cát Tường ngậm sữa, bò nhìn rồi vẻ ngơ ngác, trong lòng đột nhiên lại đau đớn. Mà lúc này, Cát Tường cũng vừa vặn bước từ ngoài sân vào. Khi đi ngang qua người Tô Bạch, nó nhìn hắn với vẻ hơi khó hiểu. Rõ ràng ngay cả hòa thượng và Phật gia còn cảm giác được sự thay đổi của hắn. Vậy mèo với linh tính nổi danh hiển nhiên không có khả năng không phát hiện ra được. Tô Bạch nở nụ cười, duỗi tay ôm Cát Tường lên, sau đó lòng bàn tay vuốt ve trên đầu nó. Cát Tường mang vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí còn quên mất phản kháng. Mèo! Cái con hàng này uống lộn thuốc hay sao? Vậy mà nó dám bế mình lên xoa đầu hả? Một màn lạ thường này khiến bản thân Cát Tường cũng hơi không kịp trở tay. Nhưng Tô Bạch vuốt ve đến tự nhiên như vậy. Hơn nữa Cát Tường có thể cảm giác được Tô Bạch không phải đang chơi đùa mình, mà là toát ra một loại tình cảm chân thành. Đây là một loại đau lòng. Cát Tường quay đầu nhìn hắn. Nó không phản ứng lại trước hành động tiếp tục xoa đầu mình này của Tô Bạch, mà là muốn xem rốt cuộc hôm nay thứ hàng này bị làm sao. Tại sao đột nhiên lại đau khổ như vậy? Cho dù khi cái thứ hàng này biết thân thế của mình, cũng không thể hiện ra loại cảm xúc như vậy đi. Tô Bạch nhìn ánh mắt trông như hổ phách của Cát Tường thở dài nói. Tao không biết con nên nói với cả mày không, nhưng mà hình như nói với cả mày cũng không có ý nghĩa gì cả. Đuôi của Cát Tường phe phẩy một cái, một nguồn lực giam cầm bắt đầu rơi xuống người Tô Bạch. Mẹ, vừa xoa đầu ta xong, còn nói những lời vô nghĩa. Nhưng mà rất nhanh, Cát Tường lại một lần nữa sững sờ vì nó phát hiện ra tay của Tô Bạch vẫn rơi lên đầu mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Lực giam cầm của mình lại không hề có hiệu quả với hắn sao? Mèo! Cát Tường kêu một tiếng, nhảy từ trên đùi Tô Bạch xuống, mặt đối diện với hắn, lông trên người dựng hết cả lên, mang theo một loại thù địch rõ ràng. Tô Bạch mỉm cười, quả nhiên mình của hiện tại không phải thính giả cao cấp, nhưng mà dù sao mình cũng đột phá rồi. Ký ức và cảm giác của mình đều ở đây. Từ mặt ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, hắn đã không thể tính là một người có thâm niên nữa. Lực giam cầm nhỏ bé đó của Cát Tường đối với hắn của hiện tại mà nói, muốn phá giải thực sự không khó. Hắn đứng dậy, duỗi thắt lưng. Tao là Tô Bạch, một điểm này mày có thể xác nhận được đúng không? Biểu cảm của Cát Tường bắt đầu dịu đi. Quả thật, tuy rằng bây giờ Tô Bạch theo quan điểm của Cát Tường rất kỳ quái, nhưng có một điểm nó có thể tin tưởng, đó là người trước mặt mình thực sự là Tô Bạch. Trước đó Hòa Thượng và Phật Gia cũng phát hiện ra được Tô Bạch không đúng, nhưng chính vì bọn họ có thể xác định được người trước mặt này quả thật là Tô Bạch, nên bọn họ cũng chẳng thèm nghiên cứu nữa. Tô Bạch đang do dự, có nên nói chuyện của Lệ Chi cho Cát Tường hay không, nhưng nghĩ lại vẫn nên bỏ đi. Thật ra từ khi tiến vào chuyện xưa cho đến bây giờ, Tô Bạch cũng đã tìm ra được một ít manh mối. Đầu tiên, không thể nghi ngờ gì đây chính là một thế giới chuyện xưa trừng phạt, mà một ngày này gần như có thể nói chính là một ngày đau khổ nhất trong ký ức của mình. Phá Thanh đặt mình vào một ngày này không có khả năng để thưởng gì cho mình, mà là để giày vò. Vậy nên giày vò thế nào đây? Một ngày này đối với cả mình mà nói là đau khổ, nhưng nếu như chỉ là ôn lại nỗi đau một lần thì Tô Bạch cảm thấy hình như không phù hợp với thẩm mỹ của Phát Thanh. Với sự theo đuổi của Phát Thanh, đối với cả tính cốt truyện, cũng không có khả năng mồm thì to mà bản lĩnh thì lại rất ít như vậy. Vậy một lần không được, thêm vài lần thì sao? Thậm chí là 100 lần. Đột nhiên Tô Bạch cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn có thể cảm giác được hình như mình đã đoán ra được mục đích của chuyện xưa này. Giống như Phát Thanh vẫn luôn lấy chơi đùa thính giả làm niềm vui, mà thính giả cũng ở trong quá trình chơi đùa này mò ra được một vài điểm gờ của Phát Thanh. Cát Tường lắc đầu, nhảy lên sofa, duỗi móng vuốt nhẹ nhàng đẩy bé con đi. Giờ này bé con nên dậy ăn sáng rồi. Bé con dụi mắt, ngáp một cái thật đáng yêu, phát hiện ra mình đang nằm trên sofa, sau đó nhìn thấy Tô Bạch đang ngồi đối diện với mình. Bé con lập tức giang hai cánh tay ra đòi bế bé con. Bé con dụi mắt, ngáp một cái thật đáng yêu, phát hiện ra rằng mình đang nằm trên sofa, sau đó nhìn thấy Tô Bạch đang ngồi đối diện mình. Bé con lập tức giang hai cánh tay ra với hắn thể hiện ý đòi bế. Tô Bạch mỉm cười đứng dậy bế bé con trong lòng mình, bàn tay dán lên lưng đứa trẻ, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể đứa bé này và ngửi mùi sữa thêm trên người nó. Loại cảm giác này đến bây giờ càng ngày càng khiến hắn say mê. Cũng vì vậy, vừa nghĩ đến trong cơn mưa lúc sẩm tối đứa trẻ sẽ bị cướp khỏi mình, sinh tử không rõ, là một loại cảm giác đau như là bị dao cứa tràn ngập trong tim. Có lẽ đây chính là một cái hố mà Phát Thanh đào cho mình. Trong cái hố này đựng đầy đau khổ và chua chát. Nhưng Tô Bạch cũng chẳng có cách nào khác cả. Cho dù biết đây là giả nhưng mà hắn vẫn không hề do dự mà nhảy vào trong như cũ. 1 lần, 10 lần, 100 lần, thậm chí là nhiều hơn như vậy. Tô Bạch không biết mình có thể kiên trì được bao nhiêu lần, thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện này nữa. Không phải tất cả mọi người đều có thể làm đến mức hoàn toàn buông xuôi. Lúc này Hòa Thượng bưng chén trà bước tới đưa cho Tô Bạch một chén rồi nói: "Hôm nay thời tiết không tồi, sắp đổ mưa rồi đấy." Tô Bạch lại đáp như vậy. Trong TV đang chiếu bộ phim truyền hình là Phát Lại. Bộ phim này vừa mới tạo ra một cơn sốt rating. Thậm chí nếu như không phải trước đó bậy lộ tin tức trên mạng thì tỷ suất xem đài chắc chắn còn cao hơn. Bé con ngồi trên thảm trên sofa đang chơi xếp gỗ, mà Tô Bạch thì lại đảm nhiệm là một đại ma vương. Mỗi một lần đều giả bộ giúp bé con cùng nhau xếp gỗ, sau đó cố tình chơi xấu, khiến chồng gỗ nghiêng vẹo cuối cùng đổ xuống. Nhưng bé con lại vui vẻ, chơi không biết mệt. Mỗi lần khi chồng gỗ đổ xuống, nó đều hé miệng, che lại trông rất ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh đã bắt đầu sắp xếp lại. Tô Bạch biết bé con thông minh sớm. Lúc đầu khi ở trong chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh, bé con đã từng chủ động bỏ vào trong yêu nguyệt cứu mình. Bây giờ tuy nhìn như trò chơi giữa cha và con, nhưng mà phỏng chừng xác suất con trai cố ý chơi cùng với cha có khả năng cao hơn. Ông Thẩm chắc hẳn đang đi dạo gần đây, Tô Bạch nghĩ vậy. Tiết tấu bình thường của một ngày này, mình tràn đầy tự tin đi ra ngoài, cố tình để lộ sơ hở cho ông Thẩm, thuận tiện đi tìm Dĩnh Oánh Nhi ve vãn một chút, đến cuối cùng đánh nát ông Thẩm, khiêng thi thể lính Tần về, mà nhà cũ của mình đã bị người lục qua. Một ngày đó sở dĩ trở thành một ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của Tô Bạch còn có một nguyên nhân rất lớn, là khi ấy mình không có mặt ở hiện trường. Nếu như mình có mặt ở đấy khi đó, thậm chí là cùng ngồi trong phòng khách, không cảm giác được gì giống như Giao Thấu và Hòa Thượng, nhưng mà loại cảm giác đó vẫn khác hẳn. Ngay khi con người bị bắt đi, một người làm cha như mình lại đang lêu lổng ở bên ngoài, Điều này khiến bản thân Tô Bạch rất khó tha thứ cho mình được. Đây là một loại áy náy, cũng là một loại tiếc hận. Cho nên hôm nay cho dù là giả thì mình vẫn phải ở đây. Hắn muốn đợi, đợi đến khi người phụ nữ đó xuất hiện, sau đó ở trước mặt mình bắt bé con đi. Mình có thể ngăn cản được hay không? Ở đây đặt một dấu chấm hỏi. Thậm chí ngay cả dấu chấm hỏi cũng không cần thiết, vì thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng mà điều này cũng không cản trở Tô Bạch kiên trì muốn làm chuyện mà mình muốn làm. Cho dù một ngày này lặp lại 10 lần, 100 lần, thậm chí nhiều lần hơn thế, Tô Bạch cảm thấy mình vẫn sẽ luôn ngồi ở đây đợi như vậy. Chỉ cần một ngày này vẫn còn lặp lại thôi. Vậy trong mỗi một ngày này, Tô Bạch nhất định sẽ cố hết sức làm tròn trách nhiệm của một người cha. Đương nhiên, cảm giác của hiện tại là như vậy. Về phần thực sự sau 100 lần rốt cục thế nào thì Tô Bạch cũng không rõ cho lắm. Mình chắc hẳn sẽ chịu đủ loại giày vò. Hết lần này đến lần khác, nhìn thấy con trai của mình bị người khác đi lấy ngay trước mặt. Wow! Lúc này một tiếng kêu vui vẻ của bé con vang lên, không hề bị cha ác ma này quấy phá. Toàn bộ chồng gỗ đã được nó đắp lên rồi. Mà bây giờ bên ngoài nhà Lão Phương còn có một người mặc áo khoác màu đen đang đứng trong góc, nhìn vào cửa nhà Lão Phương với vẻ lạnh lùng. Rõ ràng chuyển phát nhanh đã đưa vào nửa ngày rồi, nhưng mà ngoại trừ tên hỏa thượng mới đầu mở cửa lấy chuyển phát nhanh ra, sau đó trong căn nhà không còn người nào ra ngoài nữa. Ông Thẩm biết rõ Tô Bạch đang ở trong nhà, nhưng mà nếu hắn quyên quyết không ra, vậy ông Thẩm cũng chẳng có cách nào khác cả. Con đường cường hóa của ông ta thật ra có hơi tương tự với cả Mập Mạp, cũng ít nhiều hiểu về trận pháp hơn những thính giả cùng cấp bậc. Tuy rằng bây giờ ông ta đã cướp được một cơ thể lính tần, nhưng mà nó cũng khiến cho ông ta hiện tại không thể từ bỏ pháp thuật trước đây được, chỉ có thể dựa vào cơ thể để chiến đấu thôi. Nhưng ánh mắt và kiến thức vẫn còn đây. Trong căn nhà này ẩn giấu trận pháp đáng sợ, ông ta không thể trực tiếp xông vào. Hơn nữa nghe nói trong căn nhà này có 4 người ở. 4 người này đều là thính giả có thâm niên. Một khi mình cưỡng chế xông vào, đến khi đó ngoại trừ Tô Bạch ra, còn có 3 người có thâm niên khác có khả năng cũng sẽ ra tay với mình. Vì mình đã xâm nhập vào nhà của bọn họ, bọn họ có lý do để ra tay. Bây giờ cho dù đã cướp được cơ thể của lính tần, ông Thầm cảm thấy mình rất tự tin về mặt thực lực, nhưng mà lại không tự tin đến mức có thể một mình khiến cho 4 người này đánh nhau được. Đương nhiên, ông Thẩm cũng không biết trong nhà còn có một con mèo đen, mà con mèo đen này đối với cả bất cứ sinh vật nào dám xâm phạm phạm vi khu vực sinh hoạt của bé con đều nằm ở một thái độ không dễ dàng tha thứ. Hơn nữa, thực lực của con mèo này còn tương đương với cả một thính giả cao cấp. Chết tiệt, mày sợ sao? Không dám ra ngoài hả? Không dám ra ngoài sao? Ông Thẩm nghiến răng nghiến lợi kèn két. Trong nhà, Tô Bạch cũng đang xuyên qua cửa sổ sát đất phòng khách, nhìn sắc trời bên ngoài. Trời đã âm u rồi, độ ẩm trong không khí đang không ngừng tăng lên. Trong mùa mưa dầm này, một cơn mưa bất chợt là một chuyện rất đường đầy. Nhưng mà trong cơn mưa hôm nay, đối với cả Tô Bạch mà nói vô cùng không tầm thường. Cho dù là bây giờ hắn vẫn nhớ rất rõ trong cơn mưa đêm đấy, mình về nhà phát hiện ra bé con bị bắt đi, rốt cuộc đã phát điên thế nào. Áp lực, nặng nề, tức giận. Sắc trời cũng đen sì giống như lúc này vậy. Tô Bạch đứng dậy, khoanh tay đứng đấy, ánh mắt liếc qua đồng hồ treo tường trong phòng khách. Đã 3 giờ chiều rồi, sắp rồi, thực sự sắp tới rồi. Chắc hẳn khoảng hơn 5 giờ chiều đi. Lúc này cơn mưa sẽ càng lớn hơn, tiếng sấm cũng lớn nhất. Hắn duỗi tay xoa cổ tay của mình, quay đầu lại nhìn thấy Cát Tường nằm phủ phục bên cạnh bé con. Ngay khi Tô Bạch liếc mắt nhìn qua, Cát Tường cũng quả quyết đối diện với hắn. Con mèo đen này dự cảm được sự bất thường trên người Tô Bạch, cũng dự cảm được vẻ khác thường của hắn hôm nay khi đối diện với cả bé con. Cũng vì thế, nó dường như đoán được chuyện gì đấy. Đổi lại là trước kia, trong lúc Tô Bạch ở bên cạnh bé con, Cát Tường sẽ dần chọn rời đi làm việc của mình, hoặc là phơi nắng, hoặc là xem tranh. Vì nó cảm thấy khi Tô Bạch còn ở bên cạnh bé con, hắn sẽ dốc hết toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ bé con cho tốt. Cho nên không cần Cát Tường phải lo lắng nhiều hơn. Hơn nữa dù sao Tô Bạch cũng là cha của bé con, Nhưng lần này thì khác. Tô Bạch ở trong phòng khách chơi với cả bé con, Cát Tường cũng ở bên cạnh trông, hơn nữa còn mang theo ánh mắt soi xét. Điều này khiến Tô Bạch không khỏi nghĩ đến sau khi thần hồn của Cát Tường khôi phục đã kêu gào như tiếng than của Đỗ Quyên với bia mộ Diêu Hoàng Tuyền, có thể khiến một con mèo nhạy cảm trở nên tức giận và điên cuồng như vậy. Một nhát đau sau lưng tới từ sự tin tưởng đó phải tàn nhẫn biết bao nhiêu. Buổi chiều Hòa Thượng và Gia Tố ra ngoài một lúc, thời gian còn lại sẽ đều ở trong phòng nghiên cứu kinh Phật hoặc là nghiên cứu những thứ khác. Lúc này hai người cũng đi ra ngoài, trời sắp đổ mưa rồi, hơn nữa còn thấp thoáng nghe thấy tiếng sấm từ xa. Dựa theo cách nói của Hòa Thượng thì thế gian này có nghìn vạn cảnh, phần lớn không thay đổi, duy chỉ có trời giông tố mới là độc nhất vô nhị. Mà Gia Tố cũng thừa nhận sâu sắc, cũng vì thế mỗi khi trời giông tố, hai tăng nhân này đều sẽ ngồi chung với nhau, vừa thưởng trà vừa nếm thử mùi vị giông tố. Trước đây Tô Bạch lười mấy vụ góp vui kiểu này nhất, hai vị tăng nhân chơi trò uyên thâm quá ít người hiểu, hắn cũng chẳng muốn tham gia. Nhưng mà hôm nay Tô Bạch vẫn luôn yên lặng ngồi trong phòng khách. Từ bữa trưa cho đến bây giờ hắn đều đặt bé con ở bên cạnh mình. Hòa Thượng im hơi lặng tiếng pha trà xong, Gia Thố ở bên cạnh đợi. Không lâu sau trà đã pha xong rồi, Hòa Thượng lần lượt chia nước trà cho Gia Thố và Tô Bạch. Ba người đều ngồi trên sofa không ai nói chuyện, tiếng sấm bên ngoài lại càng lúc càng to. Mưa bắt đầu rơi, trong bầu không khí nặng nề cuối cùng cũng có được một loại khơi thông, mà mưa lại bắt đầu càng rơi càng lớn, giống như một buổi hòa nhạc được đẩy lên cao trào vậy. Tô Bạch tiếp tục uống trà, ánh mắt thi thoảng nhìn ra cửa sổ. Hòa Thượng và Gia Thố đưa mắt nhìn nhau, rồi Hòa Thượng nói: Đại Bạch, nếu như không tiện, chúng tôi có thể lánh đi. Không sao. Tô Bạch nở nụ cười. Hòa Thượng và Gia Thố có lánh đi hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt. Ngày đó hai người này cũng ngồi trong phòng khách uống trà, Cát Tường và bé con ở trong phòng ngủ. Hai tăng nhân chỉ cảm giác được một chút khác thường thôi, nhưng mà khi phản ứng lại được, lại phát hiện ra bé con và Cát Tường đều đã biến mất. Hòa Thượng gật đầu tiếp tục ngồi xuống, Gia Thố thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Có một vài thứ không cần nói quá nhiều, nhưng mà bầu không khí tiêu điều tràn ngập trên người Tô Bạch càng lúc càng căng thẳng, lại lộ ra rõ ràng đến như vậy. Tiếng sấm ầm ầm vang lên giống như sét đánh bên tai vậy. Bé con vỗ tay trông có vẻ rất hưng phấn. Nó không sợ sấm nổ. Dù sao tuy nó thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng mà trải nghiệm cuộc sống của nó lại không hề thiếu thốn một chút nào. Trong tiếng mưa và tiếng sấm hàm chứa lực sinh mệnh tới từ thiên nhiên. Bé con thân là linh đồng, ngược lại cảm nhận được thứ này rất rõ ràng. Cho dù là Tô Bạch về mặt tâm cảnh đã hoàn toàn là thính giả cao cấp, nhưng mà vẫn không có cách nào so sánh được. Có vài thứ dù sao cũng là được trời ưu ái, ghen tị cũng chẳng có được. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Trong tiếng mưa bên ngoài dường như pha lẫn một loại âm thanh không đơn, giống như là ủng đi mưa dẫm trên nền đất vậy. Đột nhiên Cát Tường đứng dậy khỏi trạng thái nằm phủ phục như trước, sau đó dựng thẳng đuôi với bên ngoài cửa sổ sát đất, hé miệng. Hòa Thượng và Gia Thố đưa mắt nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên, thẳng khi đến Tô Bạch đứng dậy bế bé con lên, cuối cùng hai tăng nhân này mới hiểu được sẽ xảy ra chuyện gì. Mà sự bất thường của việc Tô Bạch ở nhà cả ngày cũng được giải thích rõ ràng, vì một ngày này Tô Bạch đều như đối diện với cả đại địch vậy. Càng ngày càng gần. Bên bờ sông Hoàng Phổ, đêm tối lạnh lẽo, nước sông không ngừng vỗ vào bờ, dồn đống những từng bọt nước bẩn màu trắng, tản ra mùi hôi tanh nhẹ. Những thứ này đều phải đợi công nhân vệ sinh môi trường có chuyên môn tới dọn dẹp. Thành phố có nổi tiếng và lộng lẫy đến đâu, chỉ cần là nơi có người sinh sống đều sẽ để lại những vết dơ bẩn. Đây cũng là điều không cách nào tránh được. Cùng một đạo lý với người đẹp, có xinh đẹp giường nào thì cô ta vẫn sẽ đau bụng đi ra ngoài cả đấy thôi. Hải Thiếu Gia ngồi bên bờ sông, bên cạnh là hai chai bia, uống hết ngụm này tới ngụm khác. Nửa đêm trước, anh ta kiên quyết tự cho là đúng đứng trước mặt Gia Thố. Sau đó Gia Thố trực tiếp thăng cấp thành thính giả cao cấp ngay trước mặt anh ta. Hơn nữa còn mô phỏng giọng điệu của Tô Bạch nói với mình một câu. Đối với cả Hải Thiếu Gia mà nói, nếu như anh ta có thể đối diện một cách bình tĩnh như trước, vậy anh ta đã là thánh nhân rồi. Trong tính cách của anh ta, thật ra mang theo một loại tự tôn và cơ chế tự bảo vệ cực mạnh. Thoạt nhìn rất không thể để ý đến lời phán xét của thế giới bên ngoài đối với cả phong cách đàn ông nữ tính của mình. Ta làm theo ý ta, nhưng càng là như vậy, anh ta càng kiên trì với loại ý thức tự chọn hơn. Hải Thiếu Gia cười một tiếng, sau đó cúi đầu. Anh ta còn nhớ lúc trước ở dưới đáy biển Tân Hoàng bị Tô Bạch đá một cước vào thân dưới. Mà mới vừa đây thôi, anh ta bị một người bạn cùng nhà của Tô Bạch trực tiếp dẫm lên mặt thăng cấp một cách dứt khoát như vậy. Dứt khoát đến mức khiến bản thân của anh ta cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Một ngưỡng cửa đó của người kia đã bước qua như vậy, không kinh thiên động địa một tí nào cả, thậm chí còn rất bình tĩnh. Có lẽ mình không nên quen biết đám người Tô Bạch, vì so với cả bọn họ mình quả thật có hơi tồi tệ. Hải Thiếu Gia biết bây giờ tâm thái của mình không ổn định, là biểu hiện mất cân bằng khi chịu phải đả kích. Nhưng mà anh ta lại không thể khống chế được loại mất cân bằng của cảm xúc này. Cùng một đạo lý với cả mỗi một dân thuốc lá đều là biết hút thuốc lá đấy, có hại cho sức khỏe, nhưng vẫn hút. Bên cạnh Hải Thiếu Gia đặt một cái mặt nạ màu đỏ có hơi giống với cả mặt nạ kinh kịch. Bia uống từng hớp một liên miên, nhưng mà tâm trạng của Hải Thiếu Gia vẫn không thể ổn định lại được. Ngược lại, càng lúc càng nóng nảy hơn. Trên mặt của anh ta khi thì oán độc, khi thì trào phúng, khi thì sợ hãi, khi thì dữ tợn. Dường như có rất nhiều con người nhỏ đang đánh nhau trong nội tâm của anh ta. Anh ta biết tại sao mình lại đi quan sát Gia Thố, cũng biết tại sao mình không nhịn được mà bước tới trước mặt Gia Thố nói với cả anh ta. Tôi đang quan sát anh, hơn nữa còn muốn chỉ dạy anh. Nhưng mà Hải Thiếu Gia không thể nói ra tại sao, thực sự không thể nói ra, vì một khi nói ra hoặc là tiết lộ dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ là một tai họa ngập đầu chân chính đối với cả Hải Mai Mai anh ta. Một mình uống rượu bi ai như vậy? Một giọng nói đàn ông trong trẻo truyền tới từ phía sau. Hải Mai Mai quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên mặc áo sơ mi màu trắng trông có vẻ trẻ tuổi, giống như học sinh cấp 3 vậy, đứng bước ở bên chậm rãi bên mình. Người tới quả thật là một học sinh cấp 3. Cái mũi chó của cậu thật thính đấy. Hải Thiếu Gia không mặn không nhạt đáp lại một câu. Mà đúng lúc này chiếc mặt nạ bên cạnh của anh ta lại từ từ biến mất. Người tới là Thần Quang, là một học sinh trường trung học nào đó ở Thành Đô. Nếu như nói người bắt mắt nhất trong cô nhi viện này là ai, vậy Lệ Chi chắc chắn là số 1, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng người tiếp theo là ai đây? Là Thần Quang, vì cậu ta là thính giả cao cấp duy nhất trong cô nhi viện ngoại trừ Lệ Chi. Hải Mai Mai vẫn còn nhớ trước đó, mấy người kia từng nói với cả mình, sau này bọn họ chỉ nghe lệnh của chị cả thông qua Thần Quang tuyên bố, chứ không nghe của mình nữa. Thần Quang ngồi xuống bên cạnh Hải Mai Mai, trông có vẻ rất bình tĩnh. Cậu ta rất trẻ, trẻ đến đáng sợ, nhưng mà trên người cậu ta lại lộ ra vẻ chín chắn ưu tú hơn cả người trưởng thành. Bọn họ đã tới tìm anh chưa? Thần Quang hỏi. Tranh lớp đoạt quyền đấy hả? Đừng có nói với tôi là tôi đột nhiên cậu lại tới Thượng Hải cũng là vì chuyện này đấy nhá. Hải Mai Mai tu mạnh một hớp bia. Cậu chắc hẳn không đến mức nóng vội như vậy đâu. Tôi quả thực không nóng vội như vậy. Trên thực tế các anh đều cho rằng có thể trở thành người phát ngôn cho chị cả ở hiện thực là một loại vinh dự, hơn nữa có thể nhận được lợi ích. Nhưng hình như chỉ có một mình tôi là không cho nó vậy. Nhưng bây giờ có vẻ như các anh đang có suy nghĩ áp đặt chuyện mà tôi không thích lên người tôi. Thần Quang nói với cả vẻ rất chân thành. Trong thời điểm này cậu ta quả thật không cần thiết phải chơi trò dối trá gì. Bằng không thì sao? Hải Mai Mai lại nở một nụ cười. Chị cả dù sao chị ta cũng là chị cả. Có một vài chuyện anh thực sự không cảm giác được sao? Thần Quang ngồi xuống bên cạnh Hải Mai Mai, tự mình cầm một chai bia lên, kết quả lại bị Hải Mai Mai trực tiếp giành qua. Vẫn còn là trẻ con đi học, uống rượu là hại đấy nha. Thần Quang cười, cảm giác này giống như trước kia khi mọi người chưa trưởng thành thính giả vậy. Cậu ta nhớ khi đó mỗi lần Hải Mai Mai làm kiêm chức kiếm tiền đều sẽ mang cho mình đi ăn KFC, mà tình cảm khi đó quả thật là lúc đơn thuần và chân thành nhất. Một đám trẻ lớn lên trong cô nhi viện, sau khi cô nhi viện đóng cửa sống nương tựa vào nhau, không dễ gì mà tồn tại được trong xã hội này. Muốn sống một cách có thể diện lại càng không dễ hơn. Cậu ta là một người nhỏ nhất, sự quan tâm nhận được hiển nhiên cũng nhiều nhất. Nói đi, cậu tới Thượng Hải làm gì? Hải Mai Mai vốn muốn nói một câu tại sao không yên ổn học đi, đừng có chạy lung tung, nhưng mà nghĩ lại vẫn không nói như vậy được. Anh ta sợ thần quang cho rằng mình lấy tình cảm và chuyện trước đây ra chơi trò tình cảm. Tới nhìn. Thần quang nắm một vốc cát, nhìn cát lại từ từ chảy qua cái tay của mình. Nhìn gì? Nhìn trò cười của tôi sao? Bây giờ Hải Mai Mai quả thật rất nhạy cảm. Thần quang nở nụ cười, lắc đầu. Tôi không nhàm chán đến vậy đâu. Hơn nữa tôi cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trên người của anh. Chỉ cảm thấy hiện tại anh rất chán trường, giống như phải chịu một đả kích to lớn vậy. Quả thật đã chịu đả kích đây. Vừa rồi trên một cây cầu, tôi chuẩn bị dạy cho một người có thâm niên biết nên đi cảm nhận tâm cảnh chân chính thế nào. Nói đến đây Hải Mai Mai dừng lại, vì cảnh tượng giao thấu thăng cấp và lời mà anh ta nói cuối cùng đến bây giờ vẫn rõ ràng đến như vậy. Loại cảm giác bị vả vào mặt bốp bốp bốp, thực sự không thể quên được, cũng rất khó tiêu tan được. Sau đó thì sao? Rõ ràng thần quang cảm thấy rất hứng thú với cả chuyện tiếp sau đó. Lẽ nào người đó đột nhiên thăng cấp thành thính giả cao cấp trước mặt của anh sao? Hải Mai Mai không đáp mà uống liền vài hớp bia. Thần quang hơi sững sờ, cười khổ nói: xin lỗi nhá, lẽ nào tôi đoán là thật hả? Hải Mai Mai tiếp tục im lặng, uống bia như cũ. Vậy anh cũng quá xui rồi. Thần quang an ủi, nhưng mà lời an ủi này lại mang theo ý cười rõ ràng. Hải Mai Mai đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo. Anh ta cố tình không để sức mạnh của mình hóa giải tác dụng còn lại của rượu bia. Anh ta muốn cho mình say. Loại chuyện bị vả vào mặt này chỉ có thể nói là vận may không tốt mà thôi. Thần quang mở miệng bảo: nếu như cậu chỉ đặc biệt từ Thành Đô tới Thượng Hải để nói những lời vô nghĩa này với tôi, bây giờ cậu có thể đi được rồi đấy. Hải Mai Mai nổi giận. Thần quang đứng dậy, phủi cát dính trên quần mình. Thật ra điều càng khiến tôi tò mò hơn là tại sao anh lại không nhịn được mà bước tới trước mặt người đó, còn có muốn chỉ ra anh ta nữa. Cái đó không cần cậu quản. Hải Mai Mai vung tay với vẻ nóng nảy, dự định rời đi. Lại đúng lúc này cả người thần quang hóa thành một tia sáng màu trắng trực tiếp lao tới trước mặt Hải Mai Mai. Cả người của Hải Mai Mai giống như bị điện giật vậy, cơ thể bay ngược ra sau, lập tức một cái rãnh sâu bị đào trên mặt đất xi măng ở trên bờ biển. Hải Mai Mai ở bên dưới, thần quang ở bên trên. Một tay thần quang bóp cổ Hải Mai Mai thật chặt. Cậu điên rồi! Hải Mai Mai gào lên giận dữ với cả thần quang. Người điên là anh, là bọn họ thì có. Thần quang gào thét. Lúc này trên mặt cậu ta lộ ra vẻ điên cuồng. Hải Mai Mai ngây người. Anh ta chưa bao giờ từng nhìn thấy em trai nhỏ ở bên cạnh mình trước đây sẽ có vẻ mặt như vậy. Tuy rằng anh ta biết rất rõ một khi con người thành thính giả chắc chắn thay đổi rất lớn, mà lúc này cậu học sinh cấp 3 đang đè trên người mình này đã không còn là em trai nhỏ lúc đầu đó nữa, mà là một thính giả cao cấp. Nhưng mà anh vẫn không có cách nào lồng ghép hình ảnh của hai người này cùng với nhau được. Rốt cục là sao? Hải Mai Mai từ bỏ dãy rủa. Đương nhiên anh ta cũng không dãy rủa được. Tác dụng tê dại của chất cồn anh ta có thể hoàn toàn xua tan đi hết. Lúc này rất tỉnh táo. Nói cho tôi biết, tại sao anh lại không nhịn được mà nói những lời này với cả người có thâm niên? Giọng điệu của thần quang không phải hỏi mà là chất vấn. Tại sao? Ánh mắt của Hải Mai Mai có hơi lập lòe. Thần quang dán sát gương mặt của mình vào mặt của Hải Mai Mai. Bây giờ cơ thể của hai người đàn ông này đè vào nhau như không hề có một chút mập mờ nào cả. Trên người thần quang chỉ còn lại một thứ gọi là tiêu điều. Anh Hải, nếu anh không nói cho tôi thì tôi giết anh đấy. Tôi tới để tìm đáp án. Nếu như tôi không thể tìm được đáp án, tôi sẽ phát điên lên mất. Thật đấy, giống như tên điên biết nổi điên mà anh đã từng nhắc tới với cả tôi ngày trước. Hải Mai Mai im lặng, nhưng mà cuối cùng vẫn mở miệng. Chuyện đó có liên quan đến chị không cho tôi nói, tôi không thể nói. Hải Mai Mai thở dài, cậu chắc hẳn có thể hiểu được. Thần Quang cười lạnh, cậu ta đứng dậy khỏi người của Hải Mai Mai. Gió xung quanh bắt đầu càng ngày càng lớn. Một luồng không khí khó hiểu nghe theo lời kêu gọi của Thần Quang mà ngưng tụ lại. Hơn nữa, trung tâm cơn lốc là vị trí của Hải Mai Mai. Cậu thực sự muốn giết tôi? Hải Mai Mai nói với cả vẻ khó tin. Anh ta không ngờ đứa em trai nhỏ này sẽ có một ngày phóng ra sát khí dày đặc như vậy với mình. Anh Hải, anh có từng nghĩ đến một chuyện chưa? Thần Quang vừa tiếp tục ngưng tụ ra gió lốc, vừa bình tĩnh nói. Đó chính là lúc trước chú viện trưởng và dì viện trưởng mở cô như viện này là để tìm một người thích hợp nhất. Rõ ràng bọn họ đã chọn chị cả. Nhưng chúng ta thì sao? Rốt cục cậu muốn nói gì? Làn da trên mặt của Hải Mai Mai bị gió thổi đến biến hình. Nhưng mà lúc này anh ta trừng mắt to ra, nhìn chằm chằm Thần Quang, nhìn một cách gắt gao. Lúc này đột nhiên hốc mắt của Thần Quang lại có hơi ướt nhòe, chậm rãi đáp. Chú hiệu trưởng và dì hiệu trưởng đã chọn chị cả. Sau đó chị cả đã chọn chúng tôi. Lộp cộp, tiếng bước chân trong trẻo càng ngày càng gần. Toàn bộ lông của Cát Tường đều dựng hết lên, chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công. Trong ấn tượng của Tô Bạch, đây vẫn là lần đầu tiên Cát Tường có bộ dáng này. Trước đây cho dù con mèo này gặp phải tình huống gì đều rất thong thả ung dung. Đương nhiên đó cũng là vì trước đây mình vẫn còn rất yếu. Khi Cát Tường ở với mình, cái gọi là tình huống gặp được đối với cả cấp bậc thực lực của nó mà nói, quả thực có hơi giống với cả các bạn nhỏ đánh nhau, đương nhiên sẽ không nổi hứng thú. Mà ngay khi thực lực của mình cũng sắp tiến vào cấp bậc, dựa theo sự phân chia thực lực của một ngày đó, thính giả cao cấp, thứ mà mình phải đối diện, tiếp xúc, cũng nước lên thì thuyền lên. Có lẽ chính vì sự gia tăng trình độ thực lực của mình cũng bắt đầu từ từ duỗi tay đi xua tan lớp sương mù bao phủ lên người mình, tự nhiên cũng sẽ bắt đầu tiếp xúc với cả mấy thứ này. Cát Tường rất khẩn trương, nó tức giận, nó không nói chuyện, nhưng mà lúc này hoàn toàn không cần thiết phải nói chuyện. Hòa thượng và gia thố không thể nghe được tiếng bước chân trong nước mưa vì thực lực của bọn họ chưa đạt đến cấp bậc này, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một loại cảm giác hơi không thoải mái đó. Trong một ngày đó, gia thố và thất luận đều ngồi trong phòng khách uống trà. Hai người chỉ cảm thấy có hơi bất an một chút. Sau đó khi ý thức được đi qua phòng ngủ kiểm tra, đã phát hiện ra bé con và Cát Tường đều không thấy đâu cả. Tô Bạch đứng ở nơi này, đối diện với cả bên ngoài cửa sổ sát đất. Ngoài kia là màn mưa tối tăm, nhưng mà hắn nhìn thấy một bóng người đang từ từ bước về phía này. Đối phương rất tự tin, thậm chí có thể nói là hoàn toàn coi thường toàn bộ người trong căn nhà này. Vì đối phương không hết sức che giấu khí tức của mình, chỉ cần là người có cấp bậc đạt đến tính giả cao cấp thôi, đều có thể cảm nhận được sự tiếp cận của cô ta rất rõ ràng. Lần đó khi ấy thất luận và gia thố đều không hề phát hiện ra đối phương đi vào, cũng không phải đối phương cố tình tránh né bọn họ. Cái này giống như khi một người bình thường, đầu óc cũng bình thường một chút, thì thường sẽ không nói với cả con kiến trên đường là nhường tao một chút đi. Dẹt. Một tia chớp xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng đều bị chiếu sáng lòa lên, như thể có lệ quỷ đã tiến vào trong căn nhà này vậy. Nhưng mà Tô Bạch vẫn không nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được đối phương vẫn đang ở bên ngoài, thậm chí còn đang ở bên ngoài căn nhà này. Hơn nữa đối phương đã dừng bước chân. Một tiếng nổ truyền ra, tiếng ầm ầm sau tia chớp truyền tới. Tốc độ truyền của ánh sáng nhanh hơn âm thanh rất nhiều, nhưng mà khí tức của người đó lại trong một tiếng sét ấy bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mới đầu đối phương giống như là một chậu nước đá, mà bây giờ đối phương lại giống như nước sôi ùng ục vậy. Tô Bạch không biết nguyên nhân gì đã tạo ra điều này. Hình như đối phương gặp phải phiền phức gì đấy, hoặc là bản thân đối phương đã xảy ra vấn đề gì. Rồi hắn lại nhìn giờ. 5 giờ đã sớm qua rồi, bây giờ là gần 6 giờ. Tô Bạch nhớ ngày đó hòa thượng nói với cả thời gian bé con và Cát Tường bị bắt đi là khoảng tầm 5 giờ rưỡi. Bây giờ đã kéo dài. Tại sao lại kéo dài? Là vì tôi đang ở nhà sao? Vô số loại khả năng quanh co trong đầu Tô Bạch, vì lúc này đối với cả hắn mà nói đều là giả hết. Hắn muốn ngăn đối phương bắt bé con đi, biết rõ ràng chuyện này không thể làm được nhưng mà lại không thể không làm, là muốn cố hết sức làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nhưng mà nếu Phát Thanh cho mình sự trừng phạt vậy, vậy mình cũng không thể ngu ngốc chấp nhận trừng phạt mà không làm gì hết. Cho dù có thể nhận thêm một vài thông tin ở nơi này cũng đều là thu hoạch cực kỳ to lớn. Vì một ngày này dường như có liên quan đến vài vị thính giả cấp đại lão, đồng thời còn có liên quan đến ván cờ giữa đôi cha mẹ đó và Lệ Chi. Tuy rằng bản thân mình là quân cờ, nhưng mà giống như vị ở nơi đó chứng đạo đã từng nói, Phát Thành đã cho cậu cơ hội khiến bọn họ không thể trực tiếp giết chết cậu được. Cho dù trước đây cậu bị trà đạp thê thảm bao nhiêu, đến cuối cùng bọn họ vẫn không thể giết được cậu. Điều này có nghĩa cậu có đủ cơ hội để có thể đợi đến khi mình mạnh mẽ đi giết ngược lại bọn họ. Trạng thái căng cứng của Cát Tường từ từ thả lỏng. Thế mưa bên ngoài dường như đã nhỏ hơn rất nhiều. Tô Bạch cũng cảm giác được khí tức của đối phương hiện giờ hình như đã dần dần suy tàn so với cả lúc sôi sục trước đấy. Dần dà bắt đầu không còn cảm giác được nữa. Lúc này đồng hồ treo tường trong phòng khách đã qua 6 giờ. Trong phút chốc, Tô Bạch có hơi không thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà đối phương lại rời đi như vậy sao? Vì mình đang ở trong phòng khách? Vì mình đang ở nhà sao? Hình như thật sự chỉ còn lại cách giải thích này là hợp lý. Vì trận pháp trong ngôi nhà này cũng không hề thay đổi chút nào. Gia Thố và Hòa Thượng thực sự trong một ngày đó cũng ở nhà. Cát Tường và bé con cũng ở trong nhà. Sự thay đổi duy nhất xuất hiện giữa một ngày đó và một ngày trong hiện thực nằm ở chỗ bản thân Tô Bạch cũng ở nhà. Lúc này, hai nắm tay của hắn từ từ siết chặt. Trong phút chốc ấy, một cảm giác hổ thẹn to lớn bắt đầu tràn ngập trong trái tim của hắn. Đúng vậy. Vốn dĩ, mình không nhàn rỗi vô vị đi tìm Dĩnh Oánh Nhi. Mình không tự đắc cho ông Thẩm cơ hội tìm mình báo thù. Chỉ cần mình ngoan ngoãn ở trong nhà thì bé con sẽ không mất tích. Tô Bạch ngồi lên sofa với vẻ chán nản. Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nhỏ, tia chớp và sấm cũng càng lúc càng xa. Một bản giao hưởng đột nhiên im bặt ngay vào lúc cao trào nhất. Nhưng thứ để lại cho Tô Bạch chính là sự trách sâu sắc. Thực tế đã chứng minh cứ hễ một ngày nào đó, một người làm cha như mình ở nhà với con trai thì con trai cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chết tiệt, khốn kiếp. Tô Bạch mắng chửi trong lòng. Ngược lại hắn hy vọng lúc này Lệ Chi trực tiếp xuất hiện. Sau đó ngay khi mình chặn trước mặt cô ta sẽ đánh bay mình đi với ưu thế sức mạnh của mình một cách dễ như trở bàn tay, rồi dẫm lên mình bắt bé con đi trong tiếng gào thét và rít gào của mình. Vì đây là giả, Tô Bạch biết đây là giả. Hắn chỉ cần một loại an ủi và chút giận về mặt cảm xúc mà thôi. Nhưng nó lại là thật. Nó lại đúng thật là thật. Với sự toàn trí toàn năng của Phát Thanh, nó quả thực có thể phục chế lại toàn bộ tình huống một ngày đó một cách hoàn hảo, cũng giống như buổi diễn của Truman vậy. Từ nhỏ Truman đã sinh sống trong một môi trường được tạo dựng ra, nhưng mà xung quanh đó cũng chính là một thị trấn nhỏ mà thôi. Còn Phát Thanh, nó hoàn toàn có thể nhẹ nhàng chế tạo ra một Thượng Hải giống y như đúc, thậm chí Trung Quốc, Châu Á giống y như đúc, ngay cả khi là toàn bộ thế giới này. Đối với cả Phát Thanh mà nói, nó có thể phục chế ra toàn bộ mọi thứ Tô Bạch có thể tiếp xúc trong một ngày đó một cách hoàn hảo. Hơn nữa, toàn bộ những thứ này cũng đều là chuyện chân chính xảy ra trong một ngày đấy. Chi tiết đến mức mà một cơn gió nhẹ cũng sẽ không đổi sang hướng khác được, và biến số duy nhất chính là Tô Bạch. Một điểm quan trọng nhất chính là Phát Thanh không chỉ có thể mô phỏng nhân bản vô tính toàn bộ mọi thứ trong một ngày đó, mà nó còn có thể trao đổi cho người và sự vật ở nơi này khả năng tiếp tục vận hành trên quỹ đạo suy nghĩ vốn có. Những người này bao gồm cả Lệ Chi, Hòa Thượng, Gia Thố. Thật ra bọn họ đều dựa theo tính toán của Phát Thanh đối với cả mình và xử lý số liệu bình thường để cho ra được bất cứ hành động và quyết định nào mà bọn họ sẽ làm dưới sự quấy nhiễu của một biến số duy nhất như Tô Bạch. Nói cách khác, trong một ngày giả này, cuối cùng Lệ Chi không ra tay với cả bé con chính là vì hôm nay Tô Bạch ở nhà. Chính vì Tô Bạch đang ở đây cho nên Phát Thanh mới mô phỏng ra suy nghĩ và hành động của Lệ Chi. Bởi vậy mới xuất hiện kết cục hoàn toàn khác hẳn này. Đây là sự thật. Là sự thật mà Phát Thanh thôi diễn ra. Trong đó rất có khả năng còn có suy tính nhân quả. Cho dù người nghiên cứu nhân quả có rơi vào trong sự tự đắc và kiêu ngạo thế nào, thì bọn họ sẽ không cho rằng mình có tư cách so sánh với cả Phát Thanh. Hai tay Tô Bạch xuyên vào trong tóc mình. Hắn cúi đầu, cả người rơi chìm vào trong một loại hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đều là vì mình sao? Nguyên nhân ở mình sao? Vốn dĩ chuyện này có thể thay đổi được, mà lý do thay đổi chỉ vẻn vẹn là cần mình ngoan ngoãn ở trong nhà là được sao? Hai cánh tay của Tô Bạch run lên, miệng cũng hé ra, ánh mắt có hơi lạc đi. Trên thực tế hắn đã xây dựng sẵn tâm lý Lệ Chi sẽ đánh bại mình và bắt cóc bé con đi ngay trước mặt mình một cách ung dung, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng một ngày này sẽ trình diễn lặp đi lặp lại. Nhưng mà kết quả này của ngày đầu tiên lại chẳng khác nào một rắc rối, rắc một nắm muối lên nỗi đau vừa mới ép xuống của Tô Bạch. Không, là giải axit sulfuric mới đúng. Con trai của mình không bảo vệ tốt, đây chính là trách nhiệm của mình. Anh luôn miệng nói yêu thương đứa trẻ, nói nó là mảnh đất riêng mềm mại cuối cùng trong lòng mình. Tại sao muốn đi cho ông thẩm chết tiệt đó tìm được cơ hội báo thù anh? Tại sao muốn đi tán tỉnh Dĩnh Oánh Nhi? Tại sao anh không thể yên vị đợi ở nhà giống như hôm nay, ở bên con trai chơi xếp gỗ, xem phim hoạt hình như vậy? Tại sao? Tại sao? Hòa Thượng và Gia Thấu đưa mắt nhìn nhau. Lúc này loại cảm xúc này của Tô Bạch khiến bọn họ có hơi không biết nên làm thế nào. Mà Cát Tường thì cũng hơi lo lắng. Ba ba, ba ba. Bé con vốn ngồi trên thảm, dùng tay chống lên sofa, lảo đảo bước tới trước mặt Tô Bạch, chui đầu vào trong lòng của hắn. Ba ba. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn đến gương mặt đáng yêu và non nớt trước mặt mình này. Trong lúc nhất thời có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Là cha đã dẫn con ra khỏi chuyện xưa. Cha đồng ý sẽ bảo vệ con thật tốt. Cũng đã từng nói với con nếu như cha chết trước, ít nhất cha cũng sẽ làm đến mức không thể hối tiếc được. Nhưng xin lỗi, là cha không làm hết trách nhiệm của một người cha. Bé con được Tô Bạch ôm ở trong tay. Hắn ngẩng đầu liếc mắt qua người Gia Thấu, Hòa Thượng và Cát Tường một lượt. Đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện. Nếu như mình đoán không lầm, vậy ngày mai mình nên làm thế nào đây? Cho dù hôm nay bé con không bị bắt đi, nhưng mà ngày mai lại là một ngày mới. Nếu như mình vẫn tiếp tục ở trong nhà, đối phương cũng sẽ giống như hôm nay. Cô ta không tới, vậy ngày mai cũng sẽ trôi qua giống như ngày hôm nay thôi. Nếu như mình không ở trong nhà, đối phương sẽ xuất hiện và bế bé con đi mất sao? Toàn bộ chuyện này dường như đang dần dần xoắn lại với nhau, hình thành một nút chết. Ý tứ chính là nếu Tô Bạch muốn nhận được nhiều tin tức hơn, vậy hắn chỉ có thể rời khỏi nơi này. Nhưng mình nhất định phải ngồi nhìn bé con bị bắt đi trong một ngày này. Ngày hôm nay của ngày mai, mình nên làm thế nào đây?